Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 47, sau trận đấu khắp nơi nhân viên kịch liệt phản ứng. Ở Thomas Müller đem bóng đá đẩy mạnh kẽ hở thời điểm. Tất cả mọi người đều biết, cuộc tranh tài này đã kết thúc. Cứ việc người Anh cũng không có cứ thế từ bỏ. Ở thời khắc cuối cùng bọn họ vẫn phát động hung mãnh tấn công. Hy vọng có thể đạt được ghi bàn, thậm chí là trình diễn kỳ tích, tịnh an thế nhưng ở cuối cùng, bọn họ vẫn là không thể không tiếp thu 1-4 mất chuyện lợi thực. Đúng, cuối cùng đội tuyển Anh lấy 1-4 bại bởi đội tuyển Đức. Liền như vậy kết thúc bọn họ Nam Phi World Cup lữ trình. Không thể không đề trước chuẩn bị về nhà. Ở trọng tài chính La Rionda thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi trong nháy mắt đó. Nước Anh các cầu thủ dồn dập dâng tới bản cuộc tranh tài trọng tài chính đến từ Uruguay La Rionda. Bọn họ đến vào lúc này đều còn đang vì hiệp một thi đấu lần kia phán đoán sai mà canh cánh trong lòng. Đương nhiên càng nhiều nước Anh cầu thủ nhưng là mất đi khí lực toàn thân. Ngã ngồi ở thảm cỏ trên. Lệ Vũ giàn giụa, người sát Lampard nhưng là tìm tới đội tuyển Đức giữa sân cầu thủ heo con Schweinsteiger. Tuy rằng cuộc tranh tài này bọn họ thua, thế nhưng không thể thua trận phong độ. Lampard cùng Schweinsteiger trao đổi áo đấu sau khi hai mắt ửng đỏ địa hướng đi bên sân. Mà heo con Schweinsteiger nhưng là cầm Lampard áo đấu, để trần cánh tay. Bách Hiểu Sinh văn học mạng trên đài, nơi nào có bạn gái của hắn. Schweinsteiger đầu tiên là cùng bạn gái đến rồi một lần kịch liệt ôm hôn. Sau đó cầm trong tay Lampard áo đấu đưa cho hắn bạn gái. Bạn gái của hắn nhưng là đem Lampard áo đấu chụp vào trên người. Chu vi cổ động viên nước Đức dồn dập đưa lên chúc phúc. Đương nhiên còn có gia hỏa nắm lấy cái này trống rỗng tìm Schweinsteiger ký tên. Trong sân bóng, Cung Chính đang cùng hắn câu lạc bộ đội hữu Wayne Rooney đứng chung một chỗ. Hai đứa thật mà đưa tay khoát lên đối phương trên vai. Trong miệng không ngừng mà nói gì đó. Rooney hai mắt vẫn là hồng hồng. Rất hiển nhiên rất là không cam lòng. Cuối cùng, hai người này lẫn nhau thay đổi áo đấu. Cung Chính an ủi một hồi Rooney sau khi hai người tách ra. Cuối cùng đội tuyển Đức 4-1 chiến thắng đội tuyển Anh. Trở thành thứ 3 chi thăng cấp tứ kết đội bóng. Điểm số khá là to lớn. Nhưng bởi vì hiệp 1 Uruguay trọng tài La Rionda bóp chết Lampard một cái rõ ràng lốp bóng vào lưới. Ghi bàn này đã trở thành World Cup trong lịch sử lớn nhất tranh luận phán phạt cùng thi đấu một trong. Sau trận đấu, nước Đức thủ môn Neuer thừa nhận hắn đã thấy quả bóng lướt qua vạch gôn. Nhưng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà cấp tốc mở bóng phát động tấn công. Lường gạt trọng tài. Thúc đẩy lần này bị AFP ca tụng là World Cup một người trong đó nổi danh nhất phán đoán sai. Bởi ghi bàn bị phán đoán sai quên. Lampard đến nay ở World Cup trên không một ghi bàn. Có điều, cho dù mùa sau Brazil World Cup lúc Chelsea giữa sân đem sẽ đạt tới 36 tuổi cao tuổi. Hắn nhưng không dự định cứ thế từ bỏ giấc mơ, ta hy vọng tiếp tục vì là nước Anh đá bóng. Ta nhận làm mọi người đối với vượt qua 30 tuổi cầu thủ nghị luận sôi nổi. Cái kia không phải ta một người vấn đề. Nhưng làm cầu thủ, quên những này chỉ trỏ trỏ. Không muốn nghe bọn họ ngôn luận rất trọng yếu. Người chỉ cần chuyên tâm đá bóng. Đối với tham dự thảo luận người mà nói. Những câu chuyện này là rất tuyệt. Nhưng trên thực tế không có bất kỳ tác dụng gì. Gặp tranh thủ tiếp tục. Đó là nhất định phải làm. Chỉ có một nhánh đội bóng có thể thắng được World Cup. Đội ngũ của hắn sẽ ở không giống thời gian về nhà. Không cách nào thắng lợi. Bọn họ tất nhiên gặp gợi ra thảo luận. Nhất định phải trở về. Tranh thủ lần sau có thật biểu hiện. Cho tới Capello đi ở vấn đề. 32 tuổi Lampard nói. Người biết cái gì? Thời khắc này ta thật không muốn đàm luận vấn đề này. Chờ sau đó thứ đến thời điểm lại lo lắng những người. Ở sau trận đấu, Italy La Gazzetta dello Sport tiếp tục quan tâm cuộc tranh tài này. Bọn họ vì là cuộc tranh tài này làm liên tục có liên quan đưa tin. Anh Đức chiến trọng tài phó sân bay hai vệ sĩ hộ vệ. bị hỏi đến phán đoán sai nở nụ cười mà qua. Bọn họ ở văn bên trong nói như thế. Ở nước Đức 4-1 đánh bại nước Anh World Cup vòng knockout sau. Uruguay trọng tài chính Hoc Larionda cùng trọng tài biên phần lãi gộp theo. Espinoza đã trở thành toàn cầu nổi danh, danh còi. Đối với mình quên Lampard lốp bóng quá tuyến nghiêm trọng sai lầm. Trọng tài đối mặt một tên FIFA tình nguyện viên lớn mật vấn đề vẫn như cũ không dám đáp lại. Chỉ là nở nụ cười mà qua. Larionda cùng Espinoza sau trận đấu đã cấp tốc ngồi máy bay rời đi. Bọn họ rõ ràng đã rất khó lại xuất hiện ở World Cup còn lại so với trên sàn thi đấu. Bởi vậy đích đến của chuyến này hay là Uruguay. Nhưng hai vị người Uruguay không nghĩ tới. Trước khi rời đi ở Bloemfontein sân bay còn sẽ gặp phải làm bọn họ lúng túng vấn đề. 22 tuổi nữ hài Charlotte Moira chịu là Nam Phi người. Ở Bloemfontein kỹ thuật trung tâm đại học học tập quốc tế thị trường. Thông thường phụ trách đại biểu FIFA ở sân bay hoan nghênh. Chỉ dẫn các quốc gia fan bóng đá cùng có liên quan quan chức. Nhưng hắn cũng rất quan tâm anh Đức đại chiến phán đoán sai, ta chỉ là hỏi hắn. Có phải là biết đó là một cái ghi bàn? Nàng ở nước Anh Daily Mirror trên nói. Nhưng ta không có được hồi đáp gì. Chỉ có một cái mỉm cười. Salut biểu thị, nàng phát hiện trọng tài tựa hồ đối với chính mình sai lầm quyết định phi thường lo lắng. Ta chỉ là muốn nhìn hắn có phải là biết chân tướng. Ta cho rằng hắn có thể sẽ lo lắng. Được biết, trọng tài tuy rằng gặp phải khó có thể mở miệng vấn đề. Nhưng vẫn cứ đối với nàng, phi thường thân mật. Còn đưa cho nàng một viên ngực trương cảm tạ nàng chỉ dẫn công tác. Daily Mirror chứng thực, cho dù đang đi tới sân bay xuất phát phòng khách chuẩn bị đăng ký lúc. Larionda cùng Espinoza bên người nhưng có hai vị vệ sĩ bảo vệ. Rất hiển nhiên là lo lắng gặp có nước Anh cấp tiến fan bóng đá tiến hành tập kích. Đối với lần kia đã nhất định sẽ bị ghi vào World Cup sử sách phán đoán sai. Ở hiện trường xem trận chiến Salah cho rằng trọng tài có thể thông cảm được. Bởi vì nàng chỗ ngồi cũng không thấy rõ quả bóng có hay không lướt qua bóng vạch gôn. Nhưng Salah nói bổ sung, người có thể thông qua TV chậm kính xác nhận xác thực đã qua tuyến. Nhưng người Đức nhất định sẽ thắng cuộc tranh tài này. Đội tuyển Anh không ở trạng thái. Không có nhìn thấy Rooney có cái gì thành tựu. Nước Đức biểu hiện thì lại có thể nói vĩ đại. Đối với mình chất vấn trọng tài cử động. Salah, Moira chịu giải thích. Ta rất hồi hộp. Ta thật sự cũng muốn hỏi hắn cái kia vấn đề. Ta chỉ là hiếu kỳ. Nhưng ta đã sớm nghĩ tới không phải nhận được bất kỳ hồi phục. Cho tới trọng tài nụ cười. Rất khó nói là cười khổ. Cười quái dị. Hay là không để ý cười. Salah nói, ta thấy hàm răng của hắn. Hắn cười thời điểm miệng trương đến mức rất đại. Hắn không nghĩ tới sẽ bị hỏi loại vấn đề này. Hắn vì thế cảm thấy kinh ngạc. Ta chỉ là chúc phúc hắn. Hy vọng hắn biết đáp án. Căn cứ nước Anh The Times đưa tin sưng. Ở giữa sân nghỉ ngơi nhìn thấy TV chiếu lại lúc. Larionda đã kinh ngạc thốt lên. À, trời ơi. Bởi vậy. Hắn rất hiển nhiên sớm đã biết mình phạm vào một cái vĩnh viễn không cách nào bù đắp rất sai lầm. Lớn, nước Anh cầu thủ quốc gia cũng ở địa phương thời gian thứ hai muộn khởi hành bay trở về nước Anh. Dự tính sáng sớm ngày mai đến, nhưng Larionda đoàn đội chắc chắn sẽ không cùng Capello cùng hắn đệ tử cùng đường. Nước Anh sắp trở thành hắn dễ dàng sẽ không đặt chân cấm địa. Bởi vì ở nơi đó hắn tất nhiên đã thành toàn dân công địch. Mà ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nước Anh cổ động viên không thể nào tiếp thu được chính mình đội bóng thảm bại sự thực. Dồn dập dâng tới tài phán sở ở khách sạn, tiến hành vây công. Nhưng là, lúc này Larionda đám người đã rời đi. Đối với chuyện này, hầu như trở thành sau trận đấu những ngày qua mọi người đầu lưỡi duy nhất đàm luận sự tình. Liền châu Phi địa phương đài truyền hình đủ làm ác nói. Larionda đã bị phẫn nộ nước Anh fan bóng đá bắn chết. Sắp chấp phạt Argentina cùng Mexico thi đấu trọng tài đã chuẩn bị kỹ càng áo chống đạn. Đương nhiên, nước Đức cùng nước Anh phương diện đối với cuộc tranh tài này thì càng vì là quan tâm. Ở sau trận đấu, nước Đức truyền thông Kicker làm ra đưa tin. Đức thủ tướng liền tranh luận bóng biểu đạt áy náy. Merkel phán người nước Anh tha thứ. Bọn họ ở văn bên trong nói như thế. Nam Phi World Cup Anh Đức đại chiến cùng ngày. 20 quốc tập đoàn lần thứ 4 thủ lĩnh hội nghị thượng đỉnh cũng ở Canada Toronto khai mạc. Có điều, nước Anh thủ tướng Cameron cùng nước Đức thủ tướng Merkel hiển nhiên đối với World Cup càng nóng lòng. Hai người không hẹn mà cùng địa trốn gặp. Đánh thời gian đồng thời thông qua TV tiếp sóng quan sát Anh Đức hai đội hiệp hai trận đấu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Merkel tán thưởng đội tuyển Đức. Đây là một hồi đặc sắc thi đấu, đặc sắc thắng lợi, nên chúc mừng, ta chỉ có thể nói, tiếp tục tiến lên. Đối với đội tuyển Đức biểu hiện, nàng cũng đưa ra một cái thú vị đánh giá. Ta cho rằng ngày hôm nay các đội viên chân cùng đầu đều rất tốt. Làm đội tuyển Đức lấy 4-1, thắng được cuộc tranh tài này lúc, Cameron hướng về Merkel biểu thị chúc mừng. Có điều, Cameron cũng không có vẻ đặc biệt ủ rũ. Hắn còn nhắc tới Italy thủ tướng Berlusconi, cho rằng đội tuyển Italy tuy rằng ở vòng bảng thi đấu lót đáy chịu khổ đào thải. Nhưng Berlusconi cũng không có thua như vậy thảm. Dù sao, xuất lĩnh đội tuyển Anh đánh vào thập lục cường chính là cái gọi Capello người Italy. Merkel sau để hình dung hiện trường bầu không khí ung dung vui vẻ. Nàng cho rằng Cameron bằng phẳng làm người khác sâu ấn tượng. Bởi Merkel chỉ nhìn hiệp 2 trận đấu, nàng không nhìn thấy đội tuyển Anh hiệp 1 lẽ ra ghi bàn lậu phán. Sau đó chính phủ người phát ngôn dùng tin nhắn nói cho nàng. Merkel biểu thị, ta hy vọng người nước Anh tha thứ. Ở hội nghị thượng đỉnh nghi lễ bế mạc sau cùng các quốc gia. Phóng viên gặp mặt lúc, Cameron bị hỏi cái kia ghi bàn. Vị này nước Anh thủ tướng dùng kết quả phi thường tiếc nuối, so sánh thi đấu tiến hành rồi đánh giá. Mà theo BBC đưa tin sưng, nước Đức thủ tướng Merkel ở cùng ngày sáng sớm nhìn thấy Cameron sau. Dùng thật không tiện biểu đạt chính mình áy náy. Đồng dạng là gặp phải đào thải đội bóng quốc gia người lãnh đạo. Hàn Quốc Tổng thống Lee Myung-bak tùy cơ ứng biến, năng lực có vẻ mạnh phi thường. Ở đội tuyển Hàn Quốc không địch lại đội tuyển Uruguay gặp phải đào thải sau. Yêu quý bóng đá Lee Myung-bak cấp tốc đem chống đỡ đối tượng chuyển hướng khác một nhánh châu Á đội. Bóng Nhật Bản đội, ngày khác trước biểu thị, chính mình đem toàn lực chống đỡ Nhật Bản đội. Cũng tin tưởng bọn hắn sẽ chiến thắng đội tuyển Paraguay tiến vào tứ kết. Thi đấu là kết thúc. Thế nhưng, đối với cuộc tranh tài này thảo luận nhưng không có ngừng lại. La Rionda hiện tại đã trở thành người Anh không được hoan nghênh nhất người. Ở cuộc tranh tài này lúc kết thúc, nếu như không phải có bảo an nhân viên bảo vệ, La Rionda tiên sinh đã bị nhấc tiến vào bệnh viện. Ở trận đấu kết thúc sau khi, nước Anh cổ động viên vô cùng tức giận, hướng về trong sân bóng cuồng vứt tạp vật, mà sân bóng ở ngoài nước Anh cổ động viên càng là điên cuồng. Tục truyền có một ít nước Anh cổ động viên vì đem chính mình đối với La Rionda lửa giận phát tiết. Đi ra, dùng chai bia các thứ đánh phá hủy đường phố cái khác mấy gian cửa hàng. Còn có mấy vị uống say nước Anh fan bóng đá cùng cổ động viên nước Đức nổ ra cãi vã. Cuối cùng ra tay đánh nhau. Một vị nước Anh fan bóng đá đầu bị gõ ra huyết. Tương tự sự kiện ở ngày đó lúc đó có phát sinh. Này cho Bloemfontein bọn cảnh sát mang đến lớn vô cùng phiền phức cùng lượng công việc. Có thật nhiều cảnh sát ở ngày đó buổi tối căn bản cũng không có về nhà ngủ. Đều ở trên đường phố tuần tra. Lấy phòng ngừa có càng loại cỡ lớn sự kiện phát sinh. Hơn nữa tục truyền buổi tối hôm đó, Bloemfontein cục cảnh sát trại tạm giam cũng không đủ dùng. Bởi vì gây sự cùng có phố xá sầm uất khuynh hướng cổ động viên thực sự là quá nhiều rồi. Bọn họ trại tạm giam đều không chứa nổi. Mà hết thảy này tựa hồ cũng là bởi vì cái kia gọi lại La Rionda người Uruguay gây nên. Không biết vào lúc này Bloemfontein bọn cảnh sát có hay không ở trong bóng tối thăm hỏi một hồi. La Rionda trực hệ nữ giới thân thuộc đây. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.